Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, ám dạ đầu sỏ. Nhưng là chính là này một hai cái hô hấp công phu, Giang Tâm Thành biến hóa chín sắc đoạt hồn xà đột nhiên phóng lên cao, biến hóa trở thành thân điểu tất phương. Thế như trẻ tre mà xé rách 14 cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ thân thể. Cũng chỉ có thần điểu tất phương xé trời thần thông mới có thể đủ ở như thế đoạn thời gian nội nháy mắt xé mở 14 cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ thân thể. Sau đó trào ra bọn họ trong cơ thể u hạch. Trong nháy mắt 14 cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ đã bị Giang Tâm Thành sở chế, trở thành hắn tù binh. Nhìn 14 cái đầy mặt khó có thể tin phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ, Giang Tâm Thành con ngươi xẹt qua một mạt hàn quang, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Trung ương quỷ ngoài điện mặt, 12 cái phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ nôn nóng chờ đợi 14 cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ tin tức. Thời gian ở một chút trôi đi. Này đều qua đi đã bao lâu? Như thế nào còn không có động tĩnh? Hay là bên trong ra cái gì vấn đề? Hẳn là không thể nào. Chúng ta bên này chính là 14 cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ. Còn có lẽ đều quỷ thành cường giả tương trợ. Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Chờ một chút đi. Có thể là kia tiểu xúc sinh che giấu tương đối thâm, bọn họ tạm thời còn không có phát hiện kia tiểu xúc sinh. Lại đi qua một canh giờ, 12 cái phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ rốt cuộc có chút không kiên nhẫn. Liên ở bọn họ chuẩn bị nháo ra điểm động tĩnh nhìn xem trung ương quỷ điện chỗ sâu trong tình huống, thời điểm Đông Khuyển Tam Cẩu mang theo hai cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ ra tới. Các vị đại nhân, chúng ta vừa mới bắt đầu thời điểm tra xét tới rồi Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh, chính là vừa mới đuổi giết qua đi, kia tiểu xúc sinh bỏ chạy đi rồi. Hơn nữa không biết dùng cái gì ẩn nấp chi thuật. Hiện tại chúng ta đã tra xét không đến hắn. Sở hữu đại nhân hiện tại đều ở tìm Giang Tâm Thành cái kia tiểu xúc sinh. Chúng ta hiện tại yêu cầu hai vị nắm giữ đặc thù điều tra phương pháp phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ tiến vào bên trong điều tra Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh. Người có thể đi vào. Chúng ta quỷ vương điện hạ cũng đáp ứng rồi. Bất quá cần thiết ký xuống thần hồn khế ước. Nghe xong Đông Khuyển Tam Cẩu đám người nói, lại nhìn đến kia hai cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ đều là phía trước cùng nhau đuổi giết Giang Tâm Thành đồng bạn. 12 cái phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ cũng không tin linh đều quỷ thành có thể ở như thế đoạn thời gian nội giải quyết 14 cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ, cho nên thương nghị một phen. 12 cái phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ phái 4 cái nắm giữ đặc thù điều tra phương pháp phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ tiến vào trong đó. 4 cái nắm giữ đặc thù điều tra phương pháp phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ không nghi ngờ có hắn. Đi theo Đông Khuyển Tam Cẩu cùng hai cái phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ phía sau, hướng tới mật lệnh quan đi đến. Thực mau 4 cái phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ liền nhìn đến đông đảo phong hào vương giả đang ở nơi nơi điều tra Giang Tâm Thành rơi xuống. Trong lòng không còn có bất luận cái gì hoài nghi, bước nhanh đi hướng mật lệnh quan. Tránh ra, làm chúng ta thử xem. Chúng ta đều nắm giữ đặc thù điều tra phương pháp. Lần này Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh đừng nghĩ đào tổ, liền tính là đào ba thước đất chúng ta cũng muốn bắt được hắn. Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh ẩn nấp chi thuật đích xác rất lợi hại, Người bình thường căn bản không làm gì được hắn. Bốn cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ đầy mặt ngạo nghễ mà đứng ở mật lệnh quan trước. Thần hồn dao động, bắt đầu điều tra giang tâm thành rơi xuống. Chính là liền ở ngay lúc này, làm bốn cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ không nghĩ tới chính là chung quanh vài tên phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ đột nhiên ra tay. Thiên phú thần thông tung hoành, đưa bọn họ bốn cái bao phủ trong đó, nháy mắt trói buộc bọn họ bốn cái. Cùng lúc đó một đạo màu lam quang ảnh ngay lập tức mà đến. Xé trời thần thông dùng ra, đem bốn cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ trong cơ thể U Hạch đều lược đi. Khống chế này sinh tử, nhìn bốn cái trợn mắt há hốc mồm phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. Giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Chậm rãi đi hướng bọn họ. Sau nửa canh giờ, có ba cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ quy thuận với giang tâm thành. Có một cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ thế nhưng lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục. Làm giang tâm thành cũng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới U Minh quỷ chủ giữa cũng có con người rắn giỏi. Cho nên giang tâm thành đành phải đưa hắn quy thiên. Từ đây tiến vào trung ương quỷ điện 14 cái phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ. Bốn cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. Có 17 cái đều lựa chọn đầu hàng. Chỉ có một phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ lựa chọn chết. Thi thể bị giang tâm thành thu đi. Nếu không bao lâu giang tâm thành liền sẽ đem nó tiêu hóa hấp thu. Dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Thu phục này 17 cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ về sau. Giang tâm thành thế lực lại lần nữa bạo tăng. Thần hồn dao động. Cảm giác chờ ở trung ương quỷ ngoài điện mặt 8 phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. Nhìn lại phía chính mình hơn 10 vị phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. Hơn 10 vị phong vương đẳng cấp cao U Minh quỷ chủ. Giang tâm thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Đối với sở hữu dưới trướng Trường Thanh nói. Xuất phát, đem bên ngoài kia 8 nhảy nhót vai hề đều tù binh. Cẩn tuân đại nhân dụ lệnh, ngã xuống đại nhân uy vũ, ngoặc kép. Một chúng phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ cùng kêu lên hoan hô. Đi theo giang tâm thành phía sau chen chúc nhằm phía đằng giã chín môn chờ 8 phong vương đứng đầu. U Minh quỷ chủ. Đúng rồi, đằng giã chín môn chỉ là phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ. Phía trước cũng không có tiến vào trung ương quỷ điện. Đằng giã chín môn 8 người đang ở trung ương quỷ ngoài điện mặt nôn nóng chờ. Đột nhiên phát hiện bao phủ toàn bộ linh đều quỷ thành 10 vạn tòa trận pháp đột nhiên lập lòe lên. Sau đó ở đằng giã chín môn 8 người hoảng sợ trong ánh mắt che trời lấp đất lưu quang cùng sợi tơ. Từ thiên mà rơi, đem 8 người trói buộc trong đó. Liền ở 8 U Minh quỷ chủ chuẩn bị dãy giụa thời điểm. Trung ương quỷ trong điện đột nhiên lao tới mấy chục cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thần thông đều xuất hiện, sinh sôi mà trói buộc 8 U Minh quỷ chủ. Giang tâm thành nhân cơ hội này phát sát ra tới. Nháy mắt từ 8 U Minh quỷ chủ trong cơ thể trảo ra 5 cái U Hạch. Còn lại 3 cái U Minh quỷ chủ thi triển thần thông. Cư nhiên tránh thoát giang tâm thành nhất định phải được một kích. Chỉ là không có gì điều dùng. Đối mặt nhiều như vậy phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ vây công. Cộng thêm 10 vạn tòa trận pháp quấy nhiễu. Còn sót lại 3 cái U Minh quỷ chủ liền 10 cái hô hấp đều không có kiên trì. Liền bị giang tâm thành hết thảy trào ra U Hạch, trở thành giang tâm thành tù binh. Lần này giang tâm thành cũng không có triển lộ ra nhân tộc tu luyện giả thân phận. cho nên ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen về sau. Tám U Minh quỷ chủ toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Giang Tâm Thành dưới trướng lại nhiều tám U Minh quỷ chủ. Theo sau Giang Tâm Thành thống kê một chút, ở hắn dưới trướng, Đan Đan Thị Phong Vương đứng đầu U Minh quỷ chủ liền có 36 tôn. Phong Vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ 66 tôn. Phong Vương sơ đẳng cùng Phong Vương trung đẳng U Minh quỷ chủ hợp nhau tới tổng cộng 600 tôn. Như thế khổng lồ một cổ thế lực, tuyệt đối đã vượt qua âm sát hải 10 đại ở U Minh quỷ tộc thế lực. Thậm chí cũng vượt qua ám dạ quần đảo 10 đại siêu cấp thế lực. Trừ bỏ không có chúa tể cấp đầu sỏ tọa chấn, Giang Tâm Thành thế lực không thua kém với ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực. Hết chương.